Chương 1347, không chịu nổi một kích. Chương 1347, không chịu nổi một kích. Bá Lý Diệu bỗng nhiên biến mất, hắn và bản địa Nguyên Anh ở giữa không khí, phảng phất bỗng nhiên bị một đoàn mê ly sương mù trô vặn mèo. Đó là Lý Diệu tốc độ thật sự quá nhanh, xé rách không khí về sau đã tạo thành một mảnh tạm thời chân không, bày biện ra quỷ dị xem ảo giác hiện tượng. Thẳng đến sương mù xuất hiện về sau thật lâu, trong không khí mới buộc phát ra đình thai nhức góc sóng âm nổ âm thanh. Lý Diệu tốc độ so vừa rồi ít nhất tăng lên gấp 3 đã ngoài, từng đạo màu đen lưu quang theo quanh thân các nơi phún dũng mà ra, đem thân thể của hắn cùng tứ chi quấn quanh bao khỏa, cứng lại thành một bộ uy phong lấm lấm màu đen tinh khải huyền cốt chiến giáp trọng hỏa lực hình, thực trang hoàn tất một lạnh lùng lạnh lạnh áo giáp màu đen chiến thần, bị 18 đạo màu đen quang diễm đan vào mà thành đuôi lư a trèo trống, đứng thẳng tại bản địa Nguyên Anh phía trên. Trên cao nhìn xuống, hình cung mặt kính trên mũ giáp, sau chỉ màu hôn nở dê đo tờ hờ âm ở tình nhãn vô thanh vô tức địa chuyển động, khe hở không ngừng phóng đại thu nhỏ lại, lạnh lùng chầm chầm vào mục tiêu. Suy suy suy suy suy suy sen lẫn linh năng cùng yêu khí lăng lệ ác liệt khói đen, không kiêng nể gì cả địa phóng xuất ra, nhét đầy hẹp dài liệt cốc mỗi một chỗ không gian, phảng phất làm cho hạp cốc biến thành chuyên thuộc về Lý Diệu lò sát sinh. Mà ngay cả sóng cả mãnh liệt độc long sông, thủy triều đều xuất hiện trong nháy mắt đỉnh trệ bản địa Nguyên Anh tiếng cười im bặt mà dừng. Trái tim cũng bị Lý Diệu sát ý hỏa khí cơ triệt để đông lại. Trong một sát na, hắn thậm chí quên sợ hãi, nhưng lại đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Lý Diệu tinh khải bên trên. Hắn chưa từng có bái kiến như thế cổ quái mà hoàn mỹ chiến giáp, vờ hờ y ma đem tu chân giả mỗi một tấc làn da đều bao vây lại, không lộ ra mảy may sơ hở. Hơn nữa, tại chiến giáp bóng loáng như kính bề ngoài bên trên, còn mơ hồ nhấp nhô lấy một tầng nhàn nhạt lưu quang, phảng phất có một tầng mỏng như cánh ve quang màng bao trùm hắn bên trên, từ khác nhau góc độ nhìn lại, đều tách ra rắc rối phức tạp mấy ngàn loại màu sắc. Bản địa Nguyên Anh lần nữa sợ hãi. Không đơn thuần là từ đối với tuyệt đối lực lượng sợ hãi, càng là xuất phát từ một loại đối với thần bí không biết sợ hãi. Từ nơi này bộ đồ không chê vào đâu được, tinh mỹ tuyệt luân chiến giáp bên trên, hắn ẩn ẩn cảm giác được, đối phương tựa hồ đến từ một cái hắn hoàn toàn không cách nào phỏng, không cách nào lý giải, không cách nào tưởng tượng thế oanh Lý Diệu trực tiếp một quyền, đem từ phía dưới vô thanh vô tức hướng chính mình đánh tới linh năng cự nhân cho đập phá trở về. Đã có huyền cốt chiến giáp tăng phúc, hắn tay đấm đâu chỉ tăng lên gấp 3, một quyền ngay tại 3 đầu 6 tay linh năng cự nhân ngược quanh ra một cái thùng nước lớn nhỏ lỗ thủng, gợn sóng chấn động, thật lâu không cách nào khép lại. Linh năng cự nhân coi như đã chút giận bóng ra, phát ra tê tâm liệt phế tiếng rít. Phốc linh năng cự nhân chính là bản địa Nguyên Anh thần hồn tinh huyết biến ảo mà thành, trực tiếp cùng hắn thần hồn tương liên. Lý Diệu một quyền này giống như là trực tiếp đảo tiến vào bản địa Nguyên Anh óc, làm hắn lần nữa phun ra một ngụm bích vóng ánh máu tươi, cả người đều khô héo đi. Lý Diệu mí mắt không nháy mắt, một cước đem bản địa Nguyên Anh đạp đến trên sân nham, như là một chương bánh nướng giống như mở ra. Thiết quyền giống như là gió táp mưa rào hoành rơi, một giây đồng hồ hoành ra mấy trăm quyền, cả người phảng phất hóa thành một đài hạng nặng huyền quang máy đóng cọc, tại trên sơn nham ngạnh xanh xanh ném ra một vài mét sâu lỗ thủng, đem bản địa Nguyên Anh ngạnh xanh xanh đập phá đi vào. Có được tam giới mạnh nhất tinh khải một trong phụ trợ, như vậy chiến đấu thuần túy là một hồi làm đủ. Theo Lý Diệu chăm chú lên trong tích tắc bắt đầu, bản địa Nguyên Anh mà ngay cả pha y chẳng có thế phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng. Đều phải đi qua Lý Diệu cho phép. Nửa phút về sau, lỗ thủng chiều sâu đạt tới 10m, biến thành một cái hoàn toàn mới sơn động. Bởi vì nắm đấm cùng nham thạch siêu cao nhanh chóng ma sát, trong sơn động nhiệt độ nhưng lại tăng lên tới mấy trăm độ, toát ra khói xanh lượn lờ. Linh năng cự nhân lại nhào lên một lần, cũng là bị Lý Diệu tiện tay một đao chém thành hai nửa. Về phần bản địa Nguyên Anh hắn thập phần đều địa bôi lên tại trên vách động, lại bị nhiệt độ cao cùng ma sát ăn mòn. Triệt để tan thành mây khói phốc một vòng lục quang đỗng nhiên theo trong động thoát ra, chui qua Lý Diệu đụng quần đã bay đi ra ngoài, hóa thành một cái bất quá 3 thước cao màu xanh biếc bé gái, tướng mạo thần thái đều cùng vừa mới chết thảm tại Lý Diệu dưới nắm tay mặt bản địa Nguyên Anh giống như lúc. Cái này bé gái một hơi chạy thục mạng đã đến 5-600 mễ có hơn, tự cho là chạy trốn tới an toàn khu vực, nhưng lại hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng, chỉ vào Lý Diệu chửi bậy nói: Ngươi lại dám hủy ta linh thiếu thượng nhân pháp thể, ta và ngươi không chết không ngất mặc dù ngươi giấu đầu lộ đuôi, không dám thông báo tính danh môn hộ, bổn thượng nhân đều sẽ đem ngươi nền móng móc ra, một ngày kia, ngóc đầu trở lại, diệt ngươi cả nhà quẳng xuống ngoan thoại, bé gái giữ tợn cười một tiếng, hóa thành một đạo lục quang, thẳng đến liệt cốc ở chỗ sâu trong. Lý Diệu mí mắt run lên, thao túng giao diện bên trên một hồi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, số liệu cùng phù văn như mưa như chút nước như mưa to rơi xuống, lập tức đã tập trung vào đối phương phương vị, tốc độ, linh năng phản ứng tính chất cùng với thích hợp nhất pháp bảo. Bá huyền cốt chiến giáp trọng hỏa lực hình cực đại vai khiêng thức cái hộp kiếm nhanh chóng mở ra, lộ ra phong xảo cũng tư á như phi kiếm phóng ra quan ở, siêu siêu siêu siêu mèo, mấy chục chi tự động truy tung thức siêu cỡ nhỏ phi kiếm gào thét mà ra, hóa thành mấy chục đạo thất thải lộ ra lưu quang, lướt đi từng đạo cầu vồng giống như quy tích, vài giây đồng hồ nội, tiểu từ khác nhau góc độ đuổi theo chạy thuộc mạng nguyên anh. Oanh oanh oanh oanh vài tiếng. Bản địa nguyên anh linh thiếu thượng nhân rốt cục phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, sau đó tiểu hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh không chịu nổi một kích. Nhìn phía xa lượn lờ bay lên, tại hắc ám trong liệt cốc đồng bền lung lay cầu vồng pháo hoa, Lý Diệu nhẹ nhàng ngáp một cái. Hiện tại, Lý Diệu thành cái này một chỗ quỷ bí động phủ độc long động chủ nhân. Hắn chuyện quan tâm nhất tình, đương nhiên là cái kia miếng giam cầm lấy vô số hài đồng hồn phách thần bí lệnh bài dô y động phủ ở chỗ sâu trong, Lý Diệu tại trên tế đàn khoanh chân mà ngồi, theo trong cản khôn giới đem chính mình dùng để ba ho ha nhờ sư A chư A cùng luyện khí tinh vi pháp bảo đều sắp xếp đi ra, cẩn thận nghiên cứu cái này miếng mặt ngoài tuyên khắc mấy trăm cái đồng tử quỷ dị bật cười lệnh bài. Kim loại trên lệnh bài phương, còn có ba cái huyện vốn lượn riêng, như con run bỏ qua chữ nhỏ. Bách quỷ lệnh kết quả không xuất ra Lý Diệu sở liệu. Hắn dùng có thể thấu thị kim loại bên trong kết cấu huyền quang loại pháp bảo cẩn thận quan sát, quả nhiên tại bách quỷ lệnh hạch tâm chỗ, phát hiện một cái hình tròn pháp bảo đơn nguyên, thượng diện còn hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lỗ kim. Từng đạo âm hồn, phảng phất liên tử chất chứa tại đài sen trong đồng dạng, dấu kín trong đó, ngủ say xưa. Cái này miếng pháp bảo đơn nguyên hình dạng và cấu tạo, cùng liên bang tại Côn Luân bên trên khai quật đi ra một ít đơn nguyên thập phần tương tự, có lẽ có thể xác nhận vì bản cổ văn minh thời đại chế phẩm. Loại này pháp bảo chủ yếu công dụng tiểu là chất chứa thần hồn. Căn cứ liên bang quỷ tu chuyên gia suy đỉ hệ N, cái này pháp bảo lúc ban đầu, đoán chừng là trên chiến trường cấp cứu âm hồn sử dụng chữa bệnh khí giới. Chiến trường chém giết, hy sinh phần đông, không thể thiếu có không ít chiến sĩ sau khi chết hội hóa thành âm quỷ. Nhưng mới sinh quỷ hồn yếu ớt vô cùng, thẳng nếu không thể kịp thời đưa bọn chúng thu nạp đến ổn định chắc chắn, không bị phóng xạ quá nhiều địa phương, rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Thông qua loại này pháp bảo, tạm thời đem quỷ hồn thu nạp, đợi đến lúc chiến tranh sau khi chấm dứt, lại chế tạo cùng loại linh giới nghĩa thể, có thể cung cấp quỷ hồn khống chế trang bị đi ra, có thể thật lớn kéo dài tánh mạng của bọn hắn. Một món đồ như vậy chữa bệnh khí giới tàn thiến, rơi vào đời sau nhân tộc tu sĩ trong tay, lại bị bọn hắn tăng thêm đơn sơ thao túng phù trận cùng hoa lệ sắc ngoài, tiêu biến thành bách quỷ lệnh loại này thương thiên hại lý, giam cầm hồn phách tà phái pháp bảo. Lý Diệu theo bách quỷ lệnh trong tổng cộng kiểm kê đi ra 109 đầu hài đồng hồn phách, tăng thêm phụ thuộc vào 36 chuôi trên yêu đao, cùng với thâm nhập vào trong cơ thể hắn âm sát, tổng số đạt đến 221 đầu. Cái này còn chỉ là may mắn còn sống sót xuống. Có thể tưởng tượng, tại tế luyện những yêu đao này trong quá trình, khẳng định còn có thêm nữa hài đồng hồn phách tại đã nhận lấy khôn cùng thống khổ về sau tan thành mây khói, tổng số nói không chừng đạt tới 3-500 đầu. Lý Diệu nộ đến lợi chảy máu, chỉ cảm thấy làm cho cái kia linh thiếu thượng nhân bị chết quá thông khoái, quá tiện nghi. Xử lý như thế nào những hài đồng này hồn phách, nhưng lại làm cho Lý Diệu có chút xoắn xuýt. Những hài đồng này bị linh thiếu thượng nhân giết chết lúc, vốn là cũng chỉ có 3 năm tuổi, tối đa 6-7 tuổi, còn ở vào đần độn niên kỷ, căn bản không nhớ rõ sự tình gì. Thỉnh qua linh thiếu thượng nhân nhiều lần ngao luyện điều chế, càng là tẩy đi còn sót lại một tia trí nhớ, biến thành lần lượt từng cái một tinh khiết không rảnh giấy trắng. Muốn đưa bọn chúng đưa về quê quán là không thể nào, huống chi cũng không có ý nghĩa gì dùng cái này giới văn minh trình độ đến xem, Vu Man chi địa núi rừng bộ lạc. Rất không có khả năng làm cho bọn hắn dùng quỷ tu hình thái, bình an vượt qua cả đời. Chỉ sợ, tại vu độc chú thuật thịnh hành trong rừng, bọn hắn nếu không thật là nhanh tan thành mây khói, tự là lại bị cái khác tà đạo tu sĩ bắt lấy, lần thứ hai điều chế thành tiểu quỷ. Lý Diệu suy tư liên tục, chỉ có thể đưa bọn chúng mang theo trên người, hy vọng chậm rãi tiêu mất bọn hắn một thân lệ khí, tương lai có cơ hội mang về liên bang, dùng cô nhi thân phận trùng hoạch tân sinh á cũng may bách quỷ lệnh ánh sáng gian sung túc, dung nạp mấy trăm đầu đồng hồn dư xài, ngược lại là giảm bớt. Hắn một phen phiền toái. Giải quyết hài đồng hồn phách vấn đề, Lý Diệu bắt đầu cẩn thận tìm tòi khởi linh thiếu thượng nhân động phủ độc long động đến. Hắn tại tế đàn đằng sau lại phát hiện một đầu ba xá đường mòn, thông hướng phía sau mấy chỗ liên hoàn lỗ nhỏ. Lúc này đây Lý Diệu đề cao cảnh giác, từng bước lục lọi cấm chế tồn tại, quả nhiên phát hiện mấy chỗ tương đương đơn sơ bấy dập. Thao túng bấy dập chủ nhân đã chết, Lý Diệu không cần tốn nhiều sức, liền đem cấm chế từng cái phá giải. Ba xin đường mòn đi thông ba tòa lỗ nhỏ. Đệ nhất chỗ là nhà kho, tồn trữ lấy đại lượng nước trong cùng thịt khô ca cờ loa y đồ ăn. Thứ hai chỗ dùng đống xương trắng xây thành giường, là linh thiếu thượng nhân phòng ngủ. Nơi thứ ba nhưng lại thư phòng, bày đặt không ít ngọc giản cùng loang lỗ bác bác quyển sách. Lý Diệu theo linh thiếu thượng nhân hóa thành cho phi địa phương, đã tìm được một cái tài liệu cổ quái. Tại mấy trăm độ dưới nhiệt độ đều không tiêu không hắc lộng lây túi gấm. Bên trong có một miếng đa nhờ bo nở dê thập phần thô lệ càn khôn giới. Hắn tùy thân mang theo chủ điều khiển tinh trong đầu, dự đựng không ít phá giải cấm chế thần niệm, đem tinh ti tiếp nhận đến càn khôn giới bên trên, thần niệm tự động vận hành, bạo lực phá giải, mấy giây thời gian về sau, liền đem tương đương nguyên thủy cấm chế cởi bỏ, làm hắn đã trở thành càn khôn giới tân chủ nhân. Trong càn khôn giới đồ cất giữ, hơn nữa trong thư trai quyển sách Hoàng Ngọc Giản, ngược lại là làm cho Lý Diệu đại khái buộc vòng quanh cái này tòa động phủ lai lịch, cùng với linh thiếu thượng nhân ẩn cư ở này mục đích.